Thương Thiên Phách Huyết, chương 196, Hành Chỉ, gocchuyenaudio.com. Lời của hắn lập tức khiến cho một trận tao động, các đệ tử của hắn nhìn về phía Hứa Hải Phong trong mắt tràn ngập kính ngưỡng cùng sợ hãi. Tông sư, là danh từ vang dội cỡ nào a, đối với một kẻ tập võ mà nói, bọn họ làm sao không biết hàm ý mà danh từ này đại biểu, phân lượng nặng đến như thế nào. Thương Châu Thành đệ nhất phái Khoái Kiếm Môn, cho tới nay đều là sự kiêu hãnh trong lòng bọn họ, ở trên giang hồ, nhắc tới Khoái Kiếm Môn, đây chính là một chiêu bài chữ vàng. Chỉ là khi khối chiêu bài chữ vàng này gặp phải tông sư, vậy nó thậm chí so với giấy còn muốn yếu ớt ba phần. Lữ môn chủ quả nhiên hảo nhãn lực, Hứa Hải Phong thong dong cười nói. Sắc mặt Lữ Dương Danh ngay lập tức trầm xuống, rốt cục chấn định, miễn cưỡng nở nụ cười, khom người nói. Lão hủ không biết là Hứa đại tướng quân đích thân đến, có nơi đắc đội, mong rằng tha thứ. Hứa Hải Phong nhẹ nhàng khoát tay nói. Lữ môn chủ không cần phải khách khí. Ánh mắt hắn đảo qua xe ngựa phía sau Lữ Dương Danh, lập tức hiểu ra, hỏi. Ngay cả Khoái Kiếm Môn cũng phải bỏ quê hương, toàn môn rời đi sao? Sắc mặt Lữ Dương Danh nhanh chóng ảm đạm xuống, hắn mấp máy môi, hình như có ngàn lời vạn tự, nhưng cuối cùng chỉ nói bốn chữ. Vạn bất đắc dĩ, đúng vậy, chính là bốn chữ này nhượng bao nhiêu người phải rời xa quê hương, bước lên con đường mịt mờ không biết tương lai. Trong lòng Hứa Hải Phong có một tia tao động, hung nô nhân có thể thuận lợi công hãm kinh sư Trình gia dĩ nhiên là kẻ gây tội chủ yếu, nhưng hắn cùng Tương Khổng Minh cũng khó thoát liên quan. Vì tham vọng bản thân, đem cả quốc gia kéo vào một hồi hỗn loạn ngút trời, đáng giá sao? Hắn dùng sức phẩy đầu tựa hồ đem ý nghĩ đáng sợ này đẩy văng ra. Bởi vì quan hệ tới Đường Nhu Nhi, hắn cùng Thái tử Điện Hạ đã là thề không chung trời, tuy mặt ngoài hòa hợp vạn phần, nhưng bọn họ cũng biết giữa quân thần đã có khe sâu không lường được. Nếu Lưu Chính Khải đăng cơ làm vua, vậy luồng hận ý ngập trời này đủ làm cho hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cho dù là vì tự bảo, vì người nhà, vì tộc quần, hoặc là nói vì dã tâm không ngừng bành trướng của hắn, hắn cũng phải phản kháng, cùng Lưu gia quyết liệt đã không thể tránh miễn. Chỉ là làm như vậy sự trả giá không khỏi quá lớn một chút. Ánh mắt Hứa Hải Phong nhanh chóng khôi phục bình thường, mới vừa rồi một chút thất thố phảng phất như là một tia ảo giác. Mỗi khi gặp phải chiến sự Bắc Cương, Khoái Kiếm Môn chúng ta đều sẽ tổ chức đệ tử trong môn, đi trước trợ giúp. Nên đã cùng hung nô võ lâm sớm kết hạ huyết hải thâm cừu, có ta không hắn. Hôm nay, kinh sư thất thủ, mắt thấy phương Bắc khó giữ được, lão hù cũng chỉ có. Nói tới đây, Lữ Dương Danh không ngờ lại có chút nghẹn ngào, nhất thời nói không được, chúng đệ tử phía sau hắn cũng đầy mặt đau thương, có người nắm chặt hai tay, nếu không phải ngại có trưởng bối ở đây, đã sớm hét lên quay đầu lại đi tìm hung nô nhân liều mạng. Hứa Hải Phong lập tức có xúc động muốn cười lạnh mắng to, lão nhân trước mặt tuy đầy mặt bi thương, nhưng trong lòng lại không có nửa phần thương cảm. Lời này của hắn như cảm khái thế đạo, nhưng không bằng nói thẳng là muốn tranh thủ lòng đồng tình của mình. Chẳng qua, nhượng hắn cảm thấy vui mừng chính là, những hán tử phía sau hắn không hề giả vờ, mà là sự phẫn nộ chân tình thực ý, bọn họ mới thật sự là nam nhi nhiệt huyết. gocchuyenaudio.com Ánh mắt Hứa Hải Phong chuyển qua trên người Lữ Dương Danh, mang theo chút thâm thúy, khóe miệng tràn ra tia mỉm cười. Lữ Dương Danh bị hắn nhìn đến trong lòng sợ hãi, khẽ động một chút da mặt cứng ngắc nhưng vô luận như thế nào cũng không cười ra nổi. Không biết tiền bối có ý định đi nơi nào? Hứa Hải Phong làm như có ý lại vô ý dò hỏi. Lữ Dương Danh chần chờ một chút vẫn nói. Nam Phương tuy Thái Bình cũng chỉ là xa xôi thăm thẳng, không bằng theo Hứa Mỗ đi Ngọa Long Thành một chuyến, như thế nào? Hứa Hải Phong thản nhiên nói, Lữ Dương Danh hai mắt sáng ngời, Trương Diệp Phi mặc dù là đồ đệ của hắn, nhưng đối với hắn mà nói, một đồ đệ đã chết làm sao có thể so sánh với tiền đồ phú quý của chính mình. Nếu có thể đặt chân lên vị Hứa tướng quân của Hắc Kỳ quân, là một thời cơ vô cùng hiếm có, chỉ là hắn lập tức nghĩ đến, đại quân Khải Tát Nhân cũng đang như hổ rình mồi tại Tây Tuyến, Ngọa Long Thành cũng là hiểm địa. Chứng kiến hắn do dự không quyết, Hứa Hải Phong thầm hừ một tiếng, cao giọng nói. Phú quý hiểm trung cầu, Lữ môn chủ liền thật sự không có dũng khí sao? Thanh âm của hắn cực cao, không những Lữ Dương Danh nghe được rõ ràng, những đệ tử của hắn cũng nghe minh minh bạch bạch, lập tức khiến cho một trận tao động. Lữ Dương Danh hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, thình lình trong tai truyền đến thanh âm của Hứa Hải Phong. Nếu ngươi chịu đến, chức võ thuật tổng giáo đầu của Hắc Kỳ quân là của ngươi. Lữ Dương Danh giật mình, hắn cắn chặt răng, xoay người, nhìn đám đệ tử cao giọng quát. Hùng nô thế mạnh chúng ta bỏ ra rời đi, đó là vạn bất đắc dĩ. chỉ là làm cầu tạm thời trộm sinh, lại há là chí khí nam nhi, hôm nay Hứa thống lĩnh không kể hiềm khích lúc trước, chấp nhận cho chúng ta tùy quân hiệu lực, lão phu liền xá thân tàn này, vì quốc hiệu mệnh, các ngươi nếu ai có gan, thì theo lão phu xuôi tây, nếu khiếp đảm sợ hãi, vậy xin cứ tự nhiên, coi như bổn môn không có tạp chủng này. Chúng đệ tử đồng thời khom người, hô to, nguyện tùy môn chủ đi tây. Hứa Hải Phong có chút thất thần, dù là với công phu chấn định của hắn, cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là một lão hồ ly a, một lão hồ ly so với Đồng Nhất Phong còn giống lão hồ ly hơn a, Tây Tuyến, a Bố Tác Luân thân mặc cẩm bào cho dù là đứng trong quân doanh, hắn cũng bảo trì sự độc lập đặc hành của riêng mình. Điện hạ chúng ta đã ở chỗ này dừng lại suốt 5 ngày. Một thanh âm còn trẻ tuổi vô cùng hữu lực vang lên quanh quần trong soái doanh. A Bố Tác Luân buông chén liêu ly trong tay xuống, hắn tùy ý lên tiếng hỏi. A Đồ Tác tin tức thám tử xác định chưa? Đúng vậy, đã xác định. Phương Hướng Minh cùng Hứa Hải Phong hai người hiện tại cũng không có mặt trong Ngọa Long Thành, chính là cơ hội tốt cho chúng ta tiến công. Chuyện được copy tại truyện full. Người nói chuyện là một nam tử tuổi trẻ, hắn phi thường anh tuấn, chẳng qua lại là một loại hình nam tử khác hẳn với A Bố Tác Luân. Trên người của hắn tràn ngập dương cương khí, bởi vì mới từ trong sân giác đấu trở lại, nên hắn phơi trần nửa thân trên, làn da màu cổ đồng dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mơ hồ tản ra vẻ sáng bóng lộng lẫy như kim loại. Giống như một con liệp báo đang chuẩn bị chụp mồi, trên người của hắn tràn ngập lực lượng cùng khí phách nồng hậu. Ngọa Long Thành, nơi đó không phải có Hắc Kỳ quân lưu trú sao? Góc truyện audio.com. A Bố Tác Luân làm như kinh ngạc hỏi, trên gương mặt yêu dị của hắn hiển hiện ra vẻ diễm lệ khiến hô hấp của A Đồ Tác trong nháy mắt như bị kìm hãm, khí thế đốt đốt bức người lập tức yếu đi 3 phần. Ta xuất lĩnh chính là đệ nhị quân đoàn anh dũng khải tát, chúng ta tuyệt đối không sợ hãi quân đội người Hán. A Đồ Tác Luân tiếng hứa hẹn, nghiêng mặt đi. A Bố Tác Luân cười, hắn nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi là một vị tướng lãnh tuổi trẻ kiêu dũng thiện chiến nhất của Khải Tát, tự nhiên cũng từng nghe nói qua chiến tích của Hắc Kỳ quân, ngươi cho rằng lực chiến đấu của bọn họ thế nào? Khuôn mặt tuấn tú của A Đồ Tác đỏ lên, cũng may hắn vừa mới trải qua vận động kịch liệt nên nhìn không ra. Nếu lời đồn đãi là thật vậy tố chất binh viên của chúng ta quả thật không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng trên thế giới này làm sao có loại quân đội như thế? Hừ, A Bố Tác Luân giơ lên ngón trỏ, làm ra thủ thế như đừng lên tiếng, hỏi. Vậy thần thánh kỵ sĩ đoàn của thần điện lại như thế nào? Mặt A Đồ Tác càng thêm đỏ, cũng không biết là vì kích động hay vì hưng phấn, hắn cao giọng nói. Ta thừa nhận thần thánh kỵ sĩ đoàn chứng thật là thiên hạ đệ nhất quân đoàn, nhưng bọn họ nhân số quá ít, nếu gặp phải đệ nhị quân đoàn chúng ta cuối cùng còn sống nhất định là chúng ta. Bao nhiêu người, cái gì, đối với loại câu hỏi không đầu không đuôi này của nhị vương tử A Đồ Tác vốn không kịp thích ứng. Ai, ta hỏi ngươi muốn hy sinh bao nhiêu người mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. A Bố Tác Luân thở dài một hơi, trong miệng ủng ục một câu, đúng là một con trâu ngu ngốc a, nếu A Đồ Tác nghe thấy, sợ là lập tức liền phất tay áo mà bỏ đi. 2 vạn, không, hơn 3 vạn người. A Đồ Tác chần chờ một chút, rốt cục hồi đáp. Hoa, A Bố Tác Luân khoa trương mở ra hai cánh tay, sợ hãi than. 3 vạn người, phải biết rằng thần thánh kỵ sĩ đoàn cho tới bây giờ không vượt qua 5.000 người. Chứng kiến khuôn mặt đỏ lên của A Đồ Tác, hắn phóng nhu thanh âm, âm nhu như miên mà động lòng người vang lên trong phòng. Lực chiến đấu của Hắc Kỳ quân chưa hẳn là kém hơn thần thánh kỵ sĩ đoàn. A Đồ Tác lắc mạnh đầu, nói. Không có khả năng, thần điện mất mấy trăm năm tâm huyết mới gây dựng được thần thánh kỵ sĩ đoàn, thiên hạ không có khả năng có được một đội ngũ thứ hai như vậy. A Tác Bố Luân huýt sáo, cười nói. Ta đã biết ngươi không tin, chẳng qua suy đoán này không phải do ta nói, là áo bổn tông sư cùng đại công tước A Bối Nhĩ Mã nói ra đó. A Đồ Tác trợn to mắt, hiển nhiên đáp án này đã vượt xa ý liệu của hắn. Hắn gắt gao nhìn mặt nhị vương tử thẳng đến khi hắn trọng trọng kiên quyết gật đầu, mới chần chờ thu hồi ánh mắt của mình. Chúng ta nên làm như thế nào? A Đồ Tác không hề cậy mạnh mà là dò hỏi. Cái gì cũng không làm, chỉ ở chỗ này chờ đợi là được. Dù sao minh hữu của chúng ta đã động trước, hơn nữa, mệnh lệnh của đại công tước cũng chỉ là muốn chúng ta thúc quân trăm dặm mà thôi, ta đã tuân mệnh làm được. A Bố Tác Luân một lần nữa cầm lên chén rượu của hắn, đem thân thể tiêu sái nằm dài xuống ghế dài, nhắm lại hai mắt không thèm nhắc lại. Nam Phương, đội ngũ liên miên không dứt đang tiến hành trường đồ bạt thiệp. Còn bao xa nữa, Lưu Chính Đình thỉnh thoảng quay lại nhìn, điện hạ rất nhanh có thể tới Nam Phương, chỉ cần tới, ngài liền bình an. Góc truyện audio.com, một đôi mắt khàn khàn, khảm lên gương mặt già nua, nhìn thật gần, hướng hắn hắc hắc cười. Lưu Chính Đình chán ghét lách đầu, cả giận nói. Đồng tiên sinh, ngươi lúc nào cũng nói như vậy, nhưng như thế nào còn chưa tới? Đồng tiên sinh lắc đầu, thở dài nói. Bởi vì tốc độ hành quân quá chậm nên chậm trễ thời gian. Tốc độ, điều này không phải dễ dàng sao, truyền lệnh cho đám quỷ lười này chạy nhanh cho ta, càng nhanh càng tốt. Lưu Chính Đình lớn tiếng quát, điện hạ, bọn quân sĩ đã mệt chết rồi, nếu lúc này lại đi vội, chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Vương Hoành Hán vội vàng khuyên can, chịu không nổi, nếu ai không chịu nổi thì cho bọn họ ở lại đây chờ chết đi. Lưu Chính Đình giống lớn, thanh âm của hắn thê lương, thật giống như dã thú tới đường cùng phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng. Đối mặt đại điện hạ đang nổi giận, Vương Hoành Hán nặng nề thở dài một hơi, quay đầu nhìn Lưu Chính Mân không nói một lời, buông tha cho việc tiếp tục khuyên bảo. Dưới sự thúc giục của đám trưởng quan, toàn bộ đội ngũ lại đi càng nhanh hơn. Tuy những sĩ tốt vẫn vô cùng bất mãn, nhưng bọn họ không ai biểu lộ ra, chỉ yên lặng đuổi theo đại bộ đội, bởi vì bọn họ là niềm kiêu hãnh của Đại Hán Đế Quốc, là tinh nhuệ chân chính của Đại Hán Đế Quốc. Hai vị phó thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ cùng lo lắng trong mắt đối phương, lựa chọn của bọn họ có đúng hay không? Cách chương.